Hai kẻ tấn công dừng cước bộ, vừa kinh nghi, vừa cuồng hỉ nhìn về phía phát ra động tĩnh, đó là một viện lạc nhìn có vẻ u thâm, rộng chừng 10 mẫu được bao bọc bởi những ngọn núi cao sừng sững, chấp pháp điện. Một đường khí lãng mang theo vô số sa thạch nặng nề bắn về thiên tế, vẽ nên một đường thẳng đứng. Vân khí rầm rầm rung động, nửa ngày vẫn chưa thấy dừng. Trong khí lãng bắn ra có những tia quang mang ôn nhuận nhập tâm như thượng giai dương chi bạch ngọc. Dù chỉ cần nhìn qua một lần là người ta đã lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Đây là, Công Tôn Hoàng mặt đầy vẻ chấn động thốt lên từng chữ. Long tộc Ngọc Bích, mặc dù trước đó chưa từng nhìn thấy Long tộc Ngọc Bích nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Công Tôn Hoàng là Long tộc Ngọc Bích. Quay đầu nhìn Dạ Côn Ngô, hắn mới hiểu người này không hề nắm giữ Long tộc Ngọc Bích, vậy trận đấu vừa rồi là vô nghĩa sao? Giận dữ trợn mắt nhìn Lăng Phong, Công Tôn Hoàng không còn để ý đến chuyện tiếp tục xuất thủ nữa mà dồn toàn bộ tâm thần cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Dạ Côn Ngô. Dạ Côn Ngô lạnh lùng phẩy tay áo, 12 thân ảnh tổ thành một đường tinh hoàn, bao vây lấy thân thể của hắn, còn hắn thì bay nhanh về phía chấp pháp điện. Công Tôn Hoàng mục quang vi ngưng, ha ha cười nói. Dạ trưởng lão, chuyện tốt như thế này sao ngài có thể độc chiếm một mình được? Tiểu bối, có gan thì cùng ta thử xem sao? Trận kịch chiến lúc nãy Mạnh Viễn Sơn căn bản không thể can thiệp. Gocchuyenaudio.com Nhìn gia tộc bị hủy hoại thành một đống hỗn loạn, một người có cảm tình thâm mãnh với thương hội tổng bộ như Mạnh Viễn Sơn giận đến nổ đom đóm mắt. Trông thấu thần tình lo lắng của Mộ Dung Yên, Lăng Phong thoáng do dự rồi nhanh chóng ra hiệu cho cô chăm sóc Kiều Nguyên Soái, còn mình thì chạy vào chấp pháp điện. Từ xưa đến nay Lăng Phong luôn là người vô cùng bình tĩnh, chưa có điều gì khiến hắn kích động. Lúc nhìn thấy hai đại linh giả tranh giành với nhau, hắn đã định quay đầu bỏ đi, không muốn tham gia nữa. Nhưng cứ nghĩ đến luồng quang mang thôi sán như bao gồm quang mang của cả thiên địa thì tâm trí của hắn lại bị thu hút hoàn toàn. Cảm giác kỳ diệu đó giống như khoảng khắc thần giao lúc linh hồn của hắn và Mộc Vũ Xương cộng minh với nhau, kích động và khát vọng vô bì lan khắp cơ thể. Trong đầu chỉ có một niệm thức duy nhất là đi xem, nhất định phải đi xem. Nếu không được tận mắt nhìn thấy, Lăng Phong có lẽ sẽ hối hận cả đời. Một ý nghĩ mơ hồ nổi lên trong lòng hắn, đại viên mãn linh tôn là cảnh giới như thế nào? Có mị lực ra sao? Hắn cảm thấy những gì mà mình biết trước đây hình như đã sai. Đại viên mãn linh tôn cấp, mà Dạ Côn Ngô nói không đơn giản như thực lực linh tôn của Ôn Đình. Thậm chí còn huyền ảo hơn sức mạnh của thang thần, nghĩ đến thang thần mà hắn lại càng thêm hồ thẹn, huyết dịch trong người như muốn sôi trào. Mối nhục này ta sẽ trả lại gấp trăm lần, ta sớm đã hạ quyết tâm rồi, sẽ có một ngày ra lên võ thần phong đòi lại công đạo. Tâm tư mặc dù kiên định nhưng Lăng Phong hiểu từ lần phiến trảo mà thang thần triển lộ ra thì thực lực của võ thần phong đã mạnh đến đáng sợ. Hơn nữa còn cả vị võ thần chưa từng lộ diện nữa. Mối hận này nếu muốn báo thì phải có thực lực vô bì, có lẽ Long tộc Ngọc Bích trước mắt chính là một cơ hội lớn. Khoảng cách ngàn trượng trước mắt đã tới. Cách chương.